Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 dân làng ở trấn Bình An đã cùng nhau lo liệu tang lễ cho Hà Tiểu Hoa. Chôn cất cô bé, Hà trưởng quầy đã hóa điên. Ta đành phải đứng ra chọn vài món trang sức mà Hà Tiểu Hoa từng đeo lúc sinh thời để an táng cùng cô bé. Nhưng cả đời cô bé sống trong cảnh nghèo khó, làm gì có món trang sức nào ra hồn. Chỉ có một chiếc lược gãy mà cô bé đã nắm chặt trong tay lúc qua đời. Chiếc lược này là do Hà trưởng quầy làm cho cô bé. Giờ đây, chiếc lược đã vấy đầy máu. Có lẽ cô bé đã dùng chiếc lược này để chống cự, vật lộn, nhưng cuối cùng lại bị gãy như chính mạng sống của cô. Tựa đóa hoa bị dẫm đạp tan nát. C-H-E-T trong lặng lẽ, ta lấy ra một đôi vòng ngọc ra an táng cùng Tiểu Hoa. Còn vệ Ninh Giao thì đặt một thỏi bạc vào miệng cô bé. Đó là theo phong tục địa phương. Nói rằng ngậm vàng bạc trong miệng khi chôn sẽ giúp chuyển sinh vào nhà giàu sang. Hà Tiểu Hoa được chôn cất trên ngọn đồi phía sau, nơi từng là một vườn chè. Bây giờ, những cô gái hái chè đã không còn. Những người nông dân trồng chè cũng biến mất. Chỉ còn lại những ngôi mộ đất cao thấp khắp nơi. Ta dọn dẹp một căn phòng trống để cho Hà trưởng quầy ở. Bà lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Khi tỉnh táo, bà khóc lóc hối hận, liên tục nói, ta sai rồi. Khi điên dại, bà ôm gối, gọi, con, không ngừng. Vệ Ninh Giao như mất hồn vài ngày. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy kể từ khi Hà Tiểu Hoa qua đời, nàng bất ngờ nói với ta, Bảo Nhi tỷ, đáng ra ta phải hận tỷ mới đúng. Ta sững sờ, nghe nàng khàn giọng tiếp lời. Năm xưa tỷ thường khuyên ta rằng phụ nữ nên lo cho bản thân nhiều hơn. Ta cười nhạo tỷ lo chuyện không đâu. Cho rằng chỉ cần phủ hầu không sụp đổ, ta lại gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, là có thể cả đời hưởng phúc trong nhung lụa. Thời thế này, phụ nữ thật khó khăn. Có thể nương tựa lẫn nhau để sống sót đã là điều may mắn. Là ta ngu ngốc không tự biết, đã đặt cược cả cuộc đời mình vào đàn ông. Ta bị tình yêu nông cạn làm mờ mắt, không phân biệt được lòng người, đã làm tổn thương tỷ, cũng tự tay đẩy mình vào cảnh bị mọi người quay lưng. Lần này nàng không khóc, đôi mắt đầy tơ mờ á u toát lên sự cằn cỗi vượt quá tuổi tác, như thể nàng đã già đi hàng chục tuổi chỉ sau một đêm. Trấn Bình An giờ đã không còn yên ổn, các nhà đều đóng chặt cửa sổ, dò hỏi tin tức từ bên ngoài, lo sợ điều gì, điều đó lại đến. Một sáng nọ, binh lính dưới trướng Tấn Vương bất ngờ đổ vào trấn, ngang nhiên đuổi người dân ra khỏi nhà, chiếm lấy các nhà trọ và những ngôi nhà tốt nhất trong trấn, đóng quân ở đó, và kẻ dẫn đầu đám quan lớn chiếm nhà này không ai khác chính là Lưu Đại quan lớn. Đi lối này, phía trước có một quán trà, nhà mới toanh, nữ trưởng quầy thì xinh đẹp, lại có một cô biểu muội nhỏ tuổi nữa. Lưu Đại đã đạt được mong ước, leo lên trước ngũ trưởng. Hắn chạy lúp xúp trước con ngựa cao to của viên quan lớn, như một con siết ó vàng dẫn đường, khúm núm vẫy đuôi. Đưa viên quan đó đến trước cửa nhà ta. Ta dặn vệ Ninh Giao trốn kỹ trong nhà, trông chừng Hà trưởng quầy, đừng để bà ta chạy ra. Sau đó, ta bình thản đứng trước cửa, đợi Lưu Đại và đám lính đến gần, rồi đưa ra thẻ bài của nhà họ về. Tên quan lớn nheo mắt xem xét kỹ càng, sắc mặt thay đổi, liền quay lại giáng cho Lưu Đại một cái tát. Đồ ngu, người vệ gia mà ngươi cũng dám động vào. Lưu Đại bị đánh đến xoay nửa vòng, ngơ ngác chỉ tay về phía ta. Cô ta đâu có họ vệ. Viên quan lớn liếc nhìn ta từ trên xuống dưới, xoắn râu dê, cười nhạt đầy thâm thúy. Ta đoán hắn đang nghĩ gì. Chắc chắn hắn nghĩ ta là tình nhân mà vệ Nguyên Hồng giấu bên ngoài. Tất nhiên, đó là điều hắn không dám hỏi, nên vội vã rời đi. Lưu Đại không cam lòng, hắn liên tục ngoảnh lại nhìn với ánh mắt đầy thù hằn. Ta không vội quay lại quán trà, mà tìm đến vài người lớn tuổi sống lâu năm trong trấn. Bảo họ lập tức thông báo cho các cô gái trẻ trong trấn đến trốn tạm tại quán trà. Càng nhanh càng tốt, cách chương.